Sư bắt đầu hỏi thăm quý vị có khỏe không? Xin nói mưa đến thì trong những đêm qua chúng ta luôn luôn thách thức thần mưa, cho nên mưa đến. Thì hôm nay sư trở lại giảng cho quý vị nghe ba cái điều mà khiến mình tạo ra những cái nghiệp bất thiện. Thì cái điều thứ nhất là tham. Tham đây vì tham mà mình tạo ra nghiệp. Như thế nào mà tham tạo ra nghiệp? Thì tham bao gồm là ái dục, cho nên khiến mình phạm cái giới thứ ba là kama sumicchara, tức là mình có những cái hành động không có đúng đắn về vấn đề ái dục, tà dâm, vân vân. Thì cái tham nó đưa tới khi gọi là gian tham. Ví dụ mình thấy một món đồ mà mình có cái tham ái, mình muốn mua cái món đồ đó thì mình dính mắt là thì là tham, nhưng mà không đến nỗi nào. Nhưng mà nếu mình thấy một món đồ mình thích của người khác mà mình sân lên một cái ý muốn chiếm hưởng cái món đồ đó, đó gọi là gian ý, tức là gian tham. Thì tiếng Anh gọi là covetousness, thì tiếng Bali là vyabhara. Thì of our future, thì đó là cái gian tham. Và cái tham nó cũng đưa mình tới cái tà kiến, tiếng Pali gọi là mitcha ditti. Thì tại sao tà kiến lại là nguyên nhân của tham, tại sao như vậy? Thì sư kể một câu chuyện để làm sáng tỏ cái điều này. Tức là vào cái thời Đức Phật, có một cái vị giáo chủ nổi tiếng trước khi mà trước Đức Phật. Cái vị này có rất nhiều đệ tử, nhưng khi Đức Phật xuất hiện thì nhiều người đến gặp Phật và trở thành đệ tử của Ngài. Thì cái vị giáo chủ này không thích. Thì một hôm đó, những cái người đến gặp vị giáo chủ này bảo vị này hãy đến gặp Đức Phật, thì vị này không có đồng ý, không muốn đến gặp Đức Phật, vì nghĩ mình đang là một cái lãnh đạo của một cái tôn giáo, một cái đạo giáo, mà bây giờ đến gặp Đức Phật thì trở thành học trò, cho nên việc này không muốn. Thì đó là một cái tà kiến, là vì cái việc này dính mắc vào cái tiếng tâm của mình, cái sự dính mắc tiếng tâm của mình khiến việc này không thể đến gặp Đức Phật, thì đó là một cái sự quan kiến sai lầm, một tà kiến. Cho nên tham mái hay dính mắt là tham khiến cho mình có cái tà kiến đó. Còn cái tà kiến đó khiến cho mình dính mắt, cho nên đó là nguyên nhân, có nguyên nhân là tham. Thì thứ hai, điều thứ nhất là tham khiến cho mình tạo nghiệp bất thiện. Điều thứ hai là sân, thì sự sân hẳn cũng khiến cho mình tạo những cái nghiệp bất thiện. Nếu mà quý vị hiểu được cái về Abhidhamma thì quý vị hiểu rõ cái điều này. Thì một trong những cái nghiệp bất thiện là sát sân. Tại vì mình sát sân thì nó liên hệ tới cái tâm sân. Và cái tâm sân nó lên tới cái nghiệp là mình nói những cái lời khắc nghiệt, rồi mình có những cái ác ý, thì đó là những cái nghiệp bất thiện. Và cái điều thứ ba đưa tới mình là nghiệp bất thiện, đó là si. Thì si đưa tới những cái nghiệp nào? Thì khi mình có si thì mình làm tất cả những cái nghiệp bất thiện. Thì Đức Phật nói này, chư tỳ kheo thì không tham. Không tham có nghĩa là tiếng Bali là aloba, có nghĩa là mình rộng lượng. Thì không đến từ tham, nhưng mà tham thì do tham mà ra, tức là tham đến từ tham. Và không sân thì adosa, tiếng Pali adosa có nghĩa là tâm từ metta, thì sẽ không đến từ sân, nhưng mà sân sẽ đến từ sân, tức là sân do sân gây ra. Và thứ ba là không si, tức là amoha, thì không đến từ si. Không si đây có nghĩa là trí tuệ, thì nó không đến từ si mê, nhưng mà si sẽ đến từ si, có nghĩa si do si gây ra. Thì tham thì do tham mà sân khởi lên. Thành ra những cái việc phước thiện như là bố thí cúng dường thì sẽ không đến từ tham được. Thì sân thì do thân, do sân mà sân khởi lên, cho nên cái tâm từ sẽ không đến từ sân. Và si thì do si mà sân khởi lên, cho nên cái trí tuệ nó sẽ không đến từ si. Và chính điều này mà Đức Phật dạy rằng những cái cảnh giới tốt lành như cảnh người, cảnh các phạm thiên hay bất cứ cái cảnh giới tốt lành nào thì do những cái nghiệp thiện mà nó đưa đến, chứ không phải do từ tham sân si mà ra. Thì những cái cảnh giới mà thấp kém như là súc vật hay là quỷ đói, asura, địa ngục, tức là bốn cái cảnh giới thấp hàng, thì do nếu mà tái sinh về đó bởi vì do những cái nghiệp bất thiện đưa lại tới. Và sở dĩ mình làm nghiệp bất thiện là vì mình có những cái tâm cả hai tâm tham sân và si, cho nên mình mới làm những nghiệp bất thiện. Và do nghiệp bất thiện mình tái sinh vào những cảnh giới thấp hàng, tiếng Pali gọi là apaya. Thì như vậy là do tham sân si mà mình làm những cái nghiệp bất thiện, nghiệp bất thiện, và tiếng Pali gọi là akusala kamma. Và Đức Phật dạy có ba điều mà khiến cho mình làm cái nghiệp thiện. Thì cái điều thứ nhất là mình không có tham, tức là không tham, tiếng Pali gọi là alobha, thì mình sẽ tái sinh vào những cái cảnh giới tốt nếu mình không có không tham. Và sở dĩ mình không tham thì là vì những cái hành động để nói lên cái sự không tham của mình, thứ nhất là cúng dường hay là bố thí, thứ hai là mình hồi hướng cái phước báo mình tạo được đến tất cả chúng sinh khác, và thứ ba là mình hoan hỷ với những cái nghiệp thiện của các chúng sinh khác. Và cái điều thứ hai mà khiến cho mình làm những cái nghiệp thiện, hay là điều thứ hai làm sân khởi những cái nghiệp thiện, đó là không sân. Tiếng Pali gọi là adosa, thì nó đồng nghĩa với metta và tâm từ. Thì khi mình tâm mà không có sân, hoặc là tâm có cái từ tâm, thì khi mình làm những cái nghiệp thiện như là mình niệm lại cái tâm từ, tức là mình hành thiện tâm từ, hay là mình chia sẻ giáo pháp với người khác, vân vân. Và cái điều thứ ba khiến cho mình làm những cái nghiệp thiện là mình không có si mê, tiếng Pali gọi là amoha, thì nó tương đương với trí tuệ, tiếng Pali gọi là panya. Thì nhờ có trí tuệ mà mình làm nhiều cái thiện nghiệp, như mình cúng dường, mình giữ giới và mình hành thiện. Rồi Đức Phật dạy tiếp này chứ thì không, những cái cảnh giới thấp hèn như súc sanh hay những cái cảnh giới thấp hèn khác thì sẽ không do cái tâm, sẽ không do những cái trạng thái tâm không tham, không sân, không si, mà những cái cảnh giới tốt như là người chư thiên hay là những cảnh giới tốt khác sẽ là cái kết quả của không tham, không sân và không si. Thì điều này có nghĩa là nếu mình có cái tâm không tham, không sân, không si thì mình làm những cái nghiệp thiện, mình sẽ tái sinh vào những cảnh giới tốt như cảnh người, cảnh trời, cảnh phạm thiên. Còn nếu mình có cái tâm không tham, không sân, không si thì mình sẽ không làm những cái bất thiện nghiệp, cho nên mình cũng sẽ tái sinh vào những cái cảnh giới thấp hèn như là súc vật hay là ngạ quỷ, vân vân. Chúng ta hành thiện thì đây là một cái thiện nghiệp, thì tối thiểu chúng ta cũng sẽ sanh vào những cái cảnh giới tốt. Thì đến đây thì sư trở lại, cho nên đến đây sư trở lại với cái đề tài chính là kinh Daniya Sutta, thách thức cái thần mưa. Thì trong cái bài kệ số 6 Daniya nói lên, thì với cái đại ý là anh chàng một đồng này đã làm những cái dây cột rất là chắc chắn để giữ những cái con bò yên ổn, cho nên anh rất là cảm thấy rất là an toàn, thoải mái, nên thách thức là mưa, nếu muốn thì cứ mưa nào xuống. Thì đáp lại cái bài kệ của Đàn Lia thì Đức Phật nói một cái bài kệ với cái đại ý là Ngài không có cái sợi dây nô lệ nào cả, vì Ngài đã loại trừ tất cả những cái sợi dây trói buộc, cho nên sẽ không còn tái sinh vào trong bụng mẹ nữa. Có nghĩa là sẽ không còn đau khổ ở trong 31 cảnh giới của cái thế gian. Và Đàn Lia là những sợi dây cột, những cái con bò thì những sợi dây cột đây có nghĩa là tiếng Hán thì gọi cái thần thức mà quý vị nghe đó là những cái sợi dây trói buộc. Còn Đức Phật nói là Ngài không còn sợi dây trói buộc nào cả, cho nên Ngài sẽ không bị nô lệ trong vòng luân hồi nữa và sẽ không còn tái sinh vào bụng mẹ. Thì theo chú giải Atharvata có nghĩa là Đức Phật muốn dạy cho Đàn Lia về bốn cái sự thật cao thượng, tức là bốn cái thánh đế, tiếng Pali gọi là Ariya Sakya. Bởi vì Đức Phật thấy rằng Đàn Lia đã phát triển cái năm cái căn của mình, ngũ căn đó một cách rất là chín mùi. Thì năm cái căn gọi là tiếng căn, tiếng Pali gọi là Sada, rồi tấn căn gọi là Viriya, rồi niệm căn là Sati, và định căn là Samadhi, và huệ căn là Panya. Thì vì Đức Phật thấy anh ta có năm cái căn này là phát triển tương đối đầy đủ, nên Đức Phật bắt đầu giảng về bốn thánh đế cho anh nghe. Tại sao Đức Phật trong cái bài này đó mỗi ngày đã phá vỡ những cái sợi dây trói buộc, tiếng Pali gọi là Samyojana? Thì có 10 cái sợi dây trói buộc được đề cập đến trong cái Abhidhamma. Cái sợi dây trói buộc thứ nhất là ngã kiến, tiếng Pali gọi là Sakkaya Ditthi, tức là một cái tà kiến, tức là một cái quan kiến sai lầm về một cái bản ngã, hay nói một cách khác đó là ảo tưởng về một cái tôi, nơi năm uẩn cũng như những cái cõi mà mình hiện hữu. Thì đây là một cái tà kiến, và cái ngã kiến này đó nó là một cái sợi dây trói buộc, tức là một cái thần thức khiến cho mình tái sinh vào những cái cõi thấp kém của cái vòng luân hồi, nhưng mà gọi là samsara. Thì như vậy cái sợi dây trói buộc là cái thần thức thứ nhất là ngã kiến, sakkaya ditthi, một ảo tưởng về một cái tôi không có thực. Và cái sợi dây trói buộc thứ hai là hoài nghi, nhưng mà gọi là vichikicca. Thì hoài nghi ở đây là hoài nghi tam bảo, hoài nghi về Phật, hoài nghi về pháp, hoài nghi về tăng, hay hoài nghi về cái pháp hành thiền, minh sát niệm xứ. Bởi vì nếu mà mình nghi ngờ thì mình sẽ không có hành thiền một cách hết lòng, thì công tâm mình nó không có thỏa mãn. Và hoài nghi được mô tả như là một cái gai trong cái tâm của mình. Đó là cái sợi dây trói buộc thứ hai là hoài nghi. Và hành vi thứ ba là tập hành thủ, tiếng Pali gọi là sila pata paramassa. Thì sila ở đây có nghĩa là một cái thói quen mình làm đi làm lại. Thì cái thói quen mà mình làm đi làm lại đó với cái sự xác quyết là cái điều mình làm đó nó sẽ đưa mình tới giải thoát. Chẳng hạn như mình theo những cái lễ nghi và mình nghĩ những cái lễ nghi này nó sẽ đưa mình tới giải thoát, hoặc là mình có những cái lối tu gọi là khổ hạnh đó, và mình tin rằng cái lối tu khổ hạnh này sẽ đưa mình tới giải thoát. Chẳng hạn như có những người mà khi thời tiết rất là lạnh lẽo thì họ tới cần ra ngoài trời để tự ca tánh mình, vì họ nghĩ rằng làm như vậy thì họ sẽ giảm bớt cái dính mắc, giảm bớt những cái ô nhiễm của tâm và đưa khiến họ được giải thoát. Hoặc là khi mặt trời rất là nóng bỏng thì họ đốt lửa lên và ngồi gần bên cái đống lửa như vậy. Họ cũng nghĩ rằng với cái cái sự mà tra tấn như vậy thì giảm những cái ô nhiễm trong tâm của họ, đưa họ tới giải thoát. Thì những cái sự tin tưởng rằng những cái sự khổ hạnh như vậy hoặc những cái nghi lễ mà mình làm sẽ đưa mình tới giải thoát, đó là một cái sự dính mắc vào những cái thói quen việc làm đi làm lại, gọi là tập hành thủ, tiếng Bali là silapata paramasa. Và cái sự dây trói buộc thứ tư là cái thần thức thứ tư là ái dục kamaraga. Thì ái dục ở đây có nghĩa là cái sự tham ái vào những cái đối tượng của các cái năm cái giác căn của mình. Chẳng hạn như mình tham ái vào những cái hình sắc là cái đối tượng của mắt của mình, rồi âm thanh, mùi, vị, sự xúc chạm. Và cái thứ năm là ác ý vyapada, tiếng Bali gọi là vyapada. Thì ác ý đây có những cái ý rất là không có thiện lành hay là những cái sự sân hận. Thì sư nói ở dưới này, nhiều người tin là nếu mà mình dính mắc vào một cái điều gì thì cái sự dính mắc đó là một sợi dây trói buộc. Nhưng mà họ không biết là khi mình sân hận thì mình cũng bị một cái sợi dây trói buộc, cái điều đó họ lại không biết. Sư nói như vậy. Thì Đức Phật mới dạy là ác ý hay sân hận là một trong 10 cái sợi dây trói buộc, tức là một trong 10 cái thần thức. Như vậy năm cái sợi dây trói buộc hay là năm cái thần thức vừa kể là ngã kiến, hoài nghi, tập hành thủ, ái dục và ác ý, thì được gọi là năm cái yếu tố thấp kém. Và nếu mà mình có năm cái sợi dây trói buộc này thì mình sẽ tái sinh vào những cái cảnh giới thấp kém. Và cảnh giới thấp kém đây nó gồm có 11 cái cảnh giới trong cái cõi dục giới. Cõi dục giới tiếng Bali gọi là Kamavacara. Thì cái cõi dục giới này có 11 cái cảnh giới, trong đó 4 cảnh giới mà thấp hèn hay là 4 cái đường ác đạo đó là súc sanh, ngạ quỷ, asura và địa ngục. Rồi cảnh người là 5. Rồi trên cái cảnh người thì có cái 6 cảnh trời dục giới. Thì tất cả là 11 cái cảnh giới thuộc cái cõi dục giới này đều được mô tả là những cái cảnh giới thấp kém. Cái sợi dây trói buộc thứ 6 hay là cái thần thức thứ 6, tức là mình cái ước muốn mình sanh vào cái cảnh giới phạm thiên sắc giới. Thì tiếng Bali gọi là Rupa Brahma Loka. Loka là cái cảnh giới và Brahma là phạm thiên. Rupa là sắc, tức là cái cảnh giới phạm thiên sắc giới. Và cái sợi dây trói buộc hay cái thần thức này, tức là ước muốn sanh vào cái cảnh giới phạm thiên sắc giới đó, thì tiếng Bali gọi là Rupa Raga. Và cái sợi dây trói buộc thứ 7, tức là cái ước muốn sanh vào cái cảnh giới của các phạm thiên vô sắc giới, thì cái cảnh giới phạm thiên vô sắc giới là Arupa Brahma Loka. Và cái sợi dây trói buộc thứ 7 này gọi là Arupa Raga, tức là ước muốn sanh vào cái cảnh giới phạm thiên vô sắc giới. Và cái sợi dây trói buộc thứ 8 hay là cái thần thức thứ 8 là ngã mạn, tiếng Pali gọi là mana. Thì khi mình bị ngã mạn thì nó sẽ có nhiều cái trở ngại. Và cái sợi dây trói buộc thứ 9 hay là cái thần thức thứ 9 gọi là trạm cử, thì tiếng Pali gọi là uddacca. Và sợi dây trạm cử đây có nghĩa là cái tâm mình nó không ở trên cái đề mục nhưng mà mình chú tâm tới. Và số 10, sợi dây trói buộc thứ 10 hay là cái thần thức thứ 10 là si mê, tiếng Bali gọi là moha. Và si mê cũng đồng nghĩa với hôn minh, gọi là avijja. Thì nếu mà năm cái yếu tố trên này đó, 6 đến 10 đó, thì được là những cái yếu tố cao. Và nếu mình bị năm cái yếu tố này thì mình sẽ bị khổ trong cái cảnh giới phạm thiên. Thì sư mới hỏi là Có nhiều người nói cảnh giới phạm thiên thì rất là thích, đâu có sao đâu. Nhưng mà theo Đức Phật thì các cái vị này cũng không thoát khỏi cái sự già và chết. Mặc dù cái già lên cảnh giới phạm thiên nó không rõ, nhưng mà cái chết thì nó rõ. Và khi mà cái chết rõ thì có nghĩa là cảnh giới đó vẫn còn nhiều khổ đau. Chính vì vậy mà Đức Phật nói là không có một cái cảnh giới nào là tốt hết để mà mình lai căn. Do đó để mà thoát khỏi những cái khổ đau của cái vòng tái sinh luân hồi thì chúng ta phải cắt 10 cái sợi dây trói buộc này, hay là 10 cái thằng thúc này. Thì sư mới hỏi quý vị là quý vị có sung sướng ở trong cái vòng tái sinh luân hồi không? Thì sư nói có một vị trả lời là không, thì có lẽ tất cả những vị còn lại thì nghĩ là có. Thì có một quý vị người phái nữ ở bên Miến Điện thì nói bà không có quan tâm đến cái vòng luân hồi nó dài cỡ nào. Nếu mà có những cái điều là tốt đẹp, sư không nói ra, nhưng nếu có những cái điều tốt đẹp như vậy thì sư nói chúng ta phải cắt 10 cái sợi dây trói buộc này. Và có một cái vị thầy giỏi nói rằng muốn mà cắt 10 cái sợi dây, muốn cắt 5 cái sợi dây trói buộc cao đó thì chúng ta phải hành thiền tứ niệm xứ, tức là hành thiền những sát niệm xứ. Vì và đây là cái điều mà quý vị đang làm ở đây. Thì tứ niệm xứ tức là bốn cái nơi mà mình thiết lập chánh niệm một cách vững vàng, thì đó là mình chánh niệm về thân, hay là mình quán thân tinh thân. Thì ở đây vị tỳ kheo sống quán thân kinh thân tinh cần tỉnh giác và chánh niệm để chế ngự tham luôn ở đời. Đó là cái lời kinh mà quý vị đọc, và cái đó là cái phép vua bồ chánh niệm, hay là thiết lập chánh niệm một cách vững vàng với cái đối tượng nó sanh khởi từ thân. Và cái phép mà thiết lập chánh niệm vững vàng thứ hai là quán thọ kinh thọ, tức là chánh niệm về những cái cảm thọ. Thì cũng tương tự như vậy, vì tỳ kheo sống quán thọ trên những cảm thọ tinh cần tỉnh giác và chánh niệm để chế ngự tham luôn ở đời. Thì Đức Phật nói là muốn cắt 10 cái sợi dây trói buộc thì mình phải hành cái pháp hành thiền tứ niệm xứ. Sư nói trong một cái bài kinh khác thì Đức Phật có dạy là bát thánh đạo cần được phát triển để giữ trọn vẹn 10 cái sợi dây trói buộc để hủy diệt và loại trừ 10 cái sợi dây trói buộc này. Thì 10 sợi dây trói buộc tiếng Bali gọi là samsochana. Thì sư nói cái điều này không có mới, vì quý vị đang làm cái điều đó. Thì sư đã giải thích cho quý vị nghe như thế nào trong mỗi cái sự ghi nhận quý vị đang phát triển bát thánh đạo. Thì cái phần đầu của bài kinh Daniya Sutta thì sư cũng đã giải thích cho quý vị nghe rồi, như thế nào mỗi cái sự ghi nhận thì quý vị phát triển được bát thánh đạo, cắt được 10 cái sợi dây trói buộc này. Cho nên quý vị cố gắng ghi nhận một cách rất là hết lòng tinh cần và trong cái sự chánh niệm, đừng có dễ vui. Dù thời tiết bên ngoài nó không có tốt lắm cho cái sự thực tập, nhưng quý vị hãy cố gắng vượt qua bằng cách ghi nhận một cách rất là liên tục và chi tiết để phát triển được bát thánh đạo, hầu có thể cắt được 10 cái sợi dây trói buộc này. Và sư nói thì tối mai thì sư sẽ giảng tiếp cho quý vị nghe. Sadhu, sadhu, sadhu.